bóng sáng yêu kiều xưa, vì yêu dấu đã xa khỏi tầm tay. Holiday, so holiday, ngày vui ấy không còn chi ước mong. Khi tiếng chuông còn ngân lắng, giấc mơ đã vội tan, đời im vắng tiếng chim thông ngừng reo. Cho anh bao nhớ thương em, em đã biết anh yêu em thiết tha. Giờ người đã bước chân ra đi và tình cũng nát tan theo. Chia tay hãy vui lên đi em, chia tay xin may mắn cho em. Trong giấc mơ lượn bay khắp nơi ngoài không gian, tìm nơi chỉ cho riêng mình ta, để rồi mai sau hai đứa không còn chia xa. Em yêu, chớ có khóc nữa em, dù mai đây chúng ta xa nhau rồi. Em yêu, dấu nước mắt đi em, có khi run vầy. Lòng em chìm vào trong giấc mơ lượn bay khắp nơi ngoài không gian, tìm nơi chỉ cho riêng mình ta, để rồi mãi sau hai đứa không còn chia xa. Lòng anh chìm vào trong giấc mơ lượn bay khắp nơi ngoài không gian, tìm nơi chỉ cho riêng mình ta, để rồi mãi sau hai đứa không còn chia xa. mây đó trong vòng tay ngất ngây say. Ôi tình yêu em với ai? La la la la la la la la la la. Nước mắt cho tình ta đã xa xăm, anh rời như chim vút bay. Gian quanh ta đâu có vui gì, để yêu đương, để nhung nhớ, để tha thiết giữa nhân gian kia không buồn vui. Một khi không có anh bên đời, cảnh chung quanh em cũng thấy xa rời. Bình minh vui, ngày tươi mưa đầy ánh sáng, dưới ngón tay em khoe sắc hồng. Giờ sẽ không mong chờ lại. Em ơi, vòng tay vẫn đó. ơi em ơi, vòng tay vẫn ấm, nét môi còn say, cớ sao còn mãi cứ mãi lênh đênh như chiếc thuyền trôi trôi đi mênh mang chẳng biết khi nào. Ngồi họa hình người tình trên bãi cát vàng, hình dáng em yêu chìm dần trong bao mưa, rồi tìm tìm hoài mặt người trên nền cát nằm trên em chìm dần trong nước.